Thái cổ cuồng ma, chương 1425, thiếu 1, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tập hợp ở Thương Long Tông chư thiên thế giới tu sĩ càng ngày càng nhiều, từ vốn là ngàn người đến bây giờ gần 3.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mà nhìn thân dây giữa ác long Tần Vũ lúc ngay cả là đến từ chư thiên thế giới yêu nghiệt cũng là rung động vạn phần. Từ chém chết loại thiên diễn sau, Tần Vũ tên cơ hồ không người không biết không người không hiểu, mà kia mái đầu bạc trắng càng thành Tần Vũ dấu hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lúc này, thấy thực lực cường hãn vô biên kinh khủng ác long lại quấn quanh Tần Vũ toàn thân, những thứ này chư thiên thế giới yêu nghiệt cũng không thể tin được chính mình ánh mắt. Ở trong mắt bọn họ, Tần Vũ mặc dù có thể chém chết loại thiên diễn là dựa vào ngoại lực, dựa vào cửa kia biển, nếu như không có cửa kia biển, Tần Vũ tuyệt đối không thể là loại thiên diễn đám người đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, nghe kinh khủng này ác long cuối cùng Tần Vũ huyết mạch chi linh, những thứ này yêu nghiệt làm sao không khiếp sợ. Hắn là lôi phạt huyết mạch, điều này ác trên thân rồng có lôi phạt chi lôi khí, tức nói cách khác ác long là Tần Thiếu Năm phong ma phạt huyết mạch chi linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cường đại như thế huyết mạch chi linh cũng không đem cắn trả. Không cách nào tưởng tượng thiếu niên này phong ma mạnh như thế nào, đây vẫn chỉ là tiên cảnh lục kiếp, vẫn chỉ là ở nơi này nơi cấm kỵ thì đến để cho chư thiên thế giới yêu nghiệt cũng ngẩng mặt mức độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, chỉ sợ hắn thành tựu không thể so với các đời phong ma kém a, mọi người sợ hãi không thôi, vốn tưởng rằng Tần Vũ phần lớn cũng dựa vào ngoại lực, nhưng ai có thể nghĩ tới còn có kinh khủng như vậy ác long là huyết mạch chi linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang lúc mọi người sợ hãi lúc thừa trưởng lão, Ôn Đắc Đạo mấy người cũng dừng lại dây dưa Thương Long Thánh Tông ba vị cường giả. Kia ba vị cường giả thấy quấn quanh Tần Vũ trên người ác long, vừa giận vừa sợ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cơ hồ tiêu diệt toàn bộ Thương Long Tông, thậm chí đem ba người bọn họ cũng đánh thành trọng thương ác long lại sẽ thần phục tiên cảnh lục kiếp tu sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ Long Chân là người này huyết mạch chi linh? Nghĩ đến chỗ này, Thương Long Thánh Tông ba vị cường giả thiếu chút nữa không phun ra miệng lão huyết. Từ đi tới cửu đại thiên vực sau, bọn họ thời gian toàn bộ thời gian cũng tốn phí ở ác long thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng là tiêu phí chưa nhiều tâm huyết cùng với tạo hóa, vốn tưởng rằng có thể bồi dưỡng ra một cái tuyệt thế long hồn. Lại không nghĩ rằng hết thảy đều thành người khác quần áo cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì tiểu hữu này, long hồn chút xuống ta Thương Long Thánh Tông tâm huyết, nếu có thể đem này long giao trả lại cho ta Thương Long Thánh Tông, ta Thương Long Thánh Tông tất có hậu báo. Kia Thương Long Thánh Tông đại trưởng lão Trường Tôn Vân chập ôm quyền nói. gocchuyenaudio.com, còn lại tâm huyết coi như, nhưng trên thân rồng có hắn Thương Long Thánh Tông lớn nhất bí mật, bây giờ thành vì người khác quần áo cưới như thế nào để cho hắn cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt, Tần Vũ mắt nhìn kia Thương Long Thánh Tông đại trưởng lão trực tiếp lạnh như băng nói. Nếu ba người này nhưng mà tử phủ thánh cảnh, Tần Vũ sẽ đem hết toàn lực đem chém chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù là như thế, nhưng chuyện này tuyệt sẽ không lúc đó kết chứng, chỉ có ngày sau tự mình đến coi là. Đưa mắt thu hồi, Tần Vũ tỏ ý tiểu lôi vào bên trong cơ thể, xoay người liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở đi chư thiên thế giới trước kim sắc thiết quyền cùng tiểu lôi thuận lợi trở về để cho Tần Vũ thở phào. Sau đó, hắn muốn toàn tâm đầu nhập đệ nhị bản tôn bên trong, ở lần nữa tiến vào tạo hóa mộ trước còn cần điều nghiên thiên cấm quy tắc, chỉ có như vậy mới có khả năng mang đi kia liên khóa cùng bàn tay khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường Tôn Vân chập cùng với hai gã khác Thương Long Thánh Tông cường giả sau khi nghe nói, đều là giận tím mặt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, lại nhìn Ôn Đắc Đạo đám người, bọn họ mặt lộ nanh sắc. Ở ba người do dự có hay không phải đem Tần Vũ bóp chết lúc ba người thân thể đồng thời rung một cái, là có người truyền âm nói với bọn họ cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, ba người trơ mắt nhìn Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo thông huyền từ đám người rời đi. Đợi Tần Vũ đám người sau khi rời khỏi, những người khác là trố mắt nhìn nhau, đột nhiên có người kinh hô. Không rượu ngon thánh truyền nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kêu lên tiếng làm cho tất cả mọi người tỉnh ngộ, từng cái mới nhớ tới đến nơi đây mục đích có thể nhìn đến máu chảy thành sông Thương Long Tông lúc từng cái thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Tiểu thánh truyền nhân không sẽ không đã, có tu sĩ nhìn vô cùng thê thảm Thương Long Tông sợ hãi nói. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng sẽ không đúng hạn gian mà tính tiểu thánh truyền nhân hẳn còn chưa tới Thương Long Tông tài đối với. Tiểu thánh truyền người ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ thiên thế giới các tu sĩ kinh nghi bất định, lúc này có tu sĩ trực tiếp tiến vào máu chảy thành sông Thương Long Tông, mà những tu sĩ khác do dự một phen, rối rít tràn vào trong đó, bắt đầu lục loại. Bất kể tiểu thánh truyền nhân tại hay không tại cũng hẳn tới lục soát, nếu là tiểu thánh truyền nhân thảm chết tại đây há chẳng phải là nạp hư giới đều ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều tu sĩ ở Thương Long Tông tìm tiểu thánh truyền nhân lúc Tần Vũ đoàn người đã trở lại Trục Lợi chủ thành. BRGT mới vừa gia nhập Trục Lợi chủ thành, Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử đám người chào hỏi sau, liền không kịp chờ đợi bế quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa mở ra thời gian không xác định, hắn cần nói chuẩn bị trước tốt. Ở bên trong thành Tuế Nguyệt khu tu luyện một gian trong động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ đem luyện chế đệ nhị bản tôn gần ngàn loại nhân tài, bắt đầu từng cái một tra nhìn. Luyện chế đệ nhị bản tôn tam đại chủ yếu nhân tài, theo thứ tự là hỗn độn chi khí, sinh mệnh chi thủy, hỗn nguyên thiên hồn thảo. Góc truyện audio.com Lần trước độ kiếp, để cho kiếp vân bên trong đang ngưng tụ ra một tia hỗn độn lôi, đến lúc đó có thể làm hỗn độn chi khí, mà sinh mệnh chi thủy, ở tạo hóa chi địa vị trí tranh đoạt chiến trước thiếu đế hạo cho mình một cái bình ngọc, trong đó liền có nửa chai sinh mệnh chi thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác tam đại chủ yếu nhân tài chỉ thiếu hỗn nguyên thiên hồn thảo. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, hỗn nguyên thiên hồn thảo Tần Vũ đã từng hỏi thăm qua Thông Huyền Tử, nhưng biết được hỗn nguyên thiên hồn thảo cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ còn sống ở trong sách cổ, coi như chư thiên thế giới cũng không nhất định có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Tần Vũ đem thật sự có hy vọng cũng đè ở tên kia cho mình tranh áo giáp nam tử trên người, từ hắn thần thái đến xem quả thật có khả năng có được hỗn nguyên thiên hồn thảo. Cũng không biết hắn sẽ khi đó xuất hiện, hy vọng tại diễn võ cuộc chiến trước a, Tần Vũ nỉ non, một điểm này để cho hắn có chút bất đắc dĩ, nếu như diễn võ cuộc chiến trước không thể đem đệ nhị bản tôn luyện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ diễn võ cuộc chiến chấm dứt, chư thiên thế giới tu sĩ toàn bộ sau khi trở về, liền muộn, khi đó coi như luyện chế ra đệ nhị bản tôn cũng không nhất định có thể đi chư thiên thế giới. Hít sâu một cái, Tần Vũ tiếp tục bắt đầu kiểm soát toàn bộ nhân tài đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy long làm xương, lấy huyền vũ là huyết nhục, Tần Vũ hồi tưởng luyện chế đệ nhị bản tôn lời nói, ánh mắt híp lại. Sau đó, hắn xuất ra một đoạn ngón cái bỏ đi ngăm đen xương, ánh mắt híp lại, thong thả đạo. Mặc dù long cốt rất nhỏ, nhưng cộng thêm tiên ma kiếm đủ để trở thành chống đỡ đệ nhị bản tôn cốt cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa long cốt là long phách xuống lưu lại, ban đầu Hà Hồn tiền bối từng nói, long phách hạ thân thể bị thiêu, duy này cốt bất diệt, có thể thấy cốt cách bất phàm, có lẽ, ngày sau có thể phát huy ra long phách xuống lực lượng cũng không nhất định. Về phần kia huyền vũ là huyết nhục, mặc dù bây giờ không có huyền vũ huyết nhục nhưng ta có thể lấy những vật khác thay thế. Tần Vũ ánh mắt híp lại, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng cũng không phải nói nhất định phải dùng huyền vũ làm huyết nhục. Những tài liệu khác thu sạch tập xong, bây giờ duy thiếu hỗn nguyên thiên hồn thảo. Tần Vũ ánh mắt híp lại, tâm lý có chút không kịp chờ đợi, nhưng lại không thể làm gì, hỗn nguyên thiên hồn thảo là chủ yếu nhân tài một trong, thiếu một thứ cũng không được, cho nên, chỉ có thể chờ đợi nam kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ đến, đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ đem nhân tài thu sạch vào nạp hư giới, sau đó tiến vào tiên tri thiên địa, hắn chuẩn bị ở Vĩnh Hằng Phong thượng tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, toàn tâm toàn ý tìm hiểu thiên cấm quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.